Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1930, thay chữ sóng gió. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Phủ Quốc Công. Muốn thay chữ thanh âm tự nhiên cũng là truyền đến Tần Thiên nơi này. Nghe được cái này sau đó, Tần Thiên có chút chát lưỡi. Có chút không nói, đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng cái này là hắn phái người truyền tới. Mục đích rất đơn giản, hắn chính là muốn giết chết Võ Mị Nương. Võ Mị Nương như vậy tài nhân, giết nhất định là không tốt giết. Nếu để cho Lý Thế Dân tới giết, liền dễ dàng hơn. Nếu như hắn nói có một cái võ họ cô gái muốn xoán đoạt Lý Đường Giang Sơn. Vậy Lý Thế Dân có phải hay không sẽ không chút do dự giết Võ Mị Nương? Chẳng qua là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Võ Mị Nương còn không có bị dính dấp đến. Thái tử Lý Thừa Càn lại đứng mũi chịu sào. Bất quá suy nghĩ một chút cũng khó trách. Trên đời này, ai sẽ đi để ý một người phụ nữ? Nói một người phụ nữ có thể làm hoàng đế. Đánh chết rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy, mọi người theo bản năng cũng sẽ không đi chú ý những thứ đồ này. Vốn là ở Tần Thiên một cái khác thời không trên lịch sử, những lời này truyền tới chẳng qua là Võ Tắc Thiên giữ chức thiên tử sau đó, vì để cho mình tức vị nhìn như càng thêm chính thống một ít mới cho làm ra đồ. Nói trắng ra chính là để cho thiên hạ người dân cảm thấy hắn Võ Mị Nương làm thiên tử, Lý Sở Ứng làm, dẫu sao khi đó người dân đều tin thiên mệnh vật này mà. Tần Thiên vào lúc này lấy ra thì thuần túy chính là vì muốn giết chết Võ Mị Nương. Bất quá bây giờ sự việc thật giống như lệch hướng quỹ đạo, sự việc cũng không có ngã về phía Võ Mị Nương, ngược lại xông về thái tử, cái này liền có chút lúng túng. Sự việc đã xảy ra một ít vấn đề. Bất quá Tần Thiên cũng chưa thấy được cái này có bao nhiêu nghiêm trọng. Thái tử sẽ không bởi vì những tin nhảm này ra hiện bất kỳ phiền toái nào. Cho dù có phiền toái, cũng có thể hóa giải. Như Lý Thế Dân bởi vì là một cái tin vịt liền đối với Lý Thừa Càn làm xảy ra cái gì tới. Như vậy Lý Thế Dân cũng chỉ làm không được minh quân. Sự việc vẫn còn ở thành Trường An tiếp tục truyền. Ngày này lâm triều, quần thần thương nghị sự việc. Bất quá mới vừa thương nghị một chuyện thì có Tư Thiên Giam người đứng dậy nói: Thánh thượng, thần đêm xem thiên tượng, đã qua đêm có sát tinh hạ xuống, ta đại đường tình cảnh sợ rằng không ổn. Mà nhiều ngày trước ta thành Trường An truyền lưu ra một lời tiên đoán tới đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng, đây rõ ràng là có mất nước điềm. Thánh thượng đã hết sớm làm ra an bài, đề phòng loại chuyện như vậy phát sinh. Quan viên này ý nghĩa đã rất rõ ràng. Tuy nói có tiên đoán truyền ra, nhưng chỉ cần thiên tử làm khá hơn một chút đề phòng các biện pháp, vẫn là có thể nghịch thiên cải mệnh. Đế truyền ba đời, cũng không biết mất nước. Mà quan viên này nói ra sau đó, Lý Thế Dân tròng mắt liền ngưng đứng lên. À, vậy chư vị ái khanh đối với này chuyện làm sao xem à? Có liên quan thành Trường An một vài tin đồn, người của Cẩm Y vệ đều đã nói cho Lý Thế Dân. Cho nên Lý Thế Dân bây giờ muốn biết, cái này trong triều quan viên, có phải là thật hay không muốn thay chữ? Hắn như thế sau khi hỏi xong, trong triều lập tức thì có người đứng dậy. Thánh thượng, muốn phá giải lời tiên đoán này, vậy dễ dàng à? Thay chữ là được, đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng, như vậy đem thái tử cho đổi. Nói không chừng ta đại đường là có thể ngàn đời vạn thế truyền xuống. Không sai, không sai, đem thái tử cho đổi, cũng sẽ không có những thứ này cái gì tiên đoán. Đúng vậy, chính là, hẳn đem thái tử cho đổi. Làm như vậy tuy nói có chút không tốt, nhưng vì ta đại đường cũng chỉ có thể hy sinh một chút thái tử điện hạ. Đúng vậy, Chắc hẳn vì ta đại đường. Thái tử điện hạ cũng không biết vì vậy mà tức giận. Ngoặc kép, thay chữ tiếng, ở trên đại điện này thay nhau vang lên. Thái tử Lý Thừa Càn đứng ở phía trước, nhưng là mặt đầy cười khổ. Hắn cũng chưa có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Cái gì gọi là vì đại đường? Để cho hắn cái này thái tử hy sinh một cái. Cái gì gọi là vì đại đường? Hắn cũng không biết tức giận à? Hắn không muốn hy sinh. Hơn nữa bây giờ liền đặc biệt tức giận. Nhóm người này không biết xấu hổ người à? Hắn bây giờ thật muốn rút ra những người này. Bất quá, ở những người này như vậy không ngừng nói thời điểm. Lý Thừa Càn nhưng chỉ là thần sắc bình tĩnh đứng ở phía trước. Thật giống như chuyện này theo hắn một chút quan hệ cũng không có. Quần thần không có được Lý Thừa Càn phản ứng. Hơi có điểm chơi đan cơ cảm giác. Nhưng bọn họ thật giống như còn chơi gắng gượng hay. Lý Thế Dân thấy những tình huống này. Có chút đồng ý thái tử chấn định. Nếu như gặp phải loại chuyện này, thái tử liền hốt hoảng không được. Vậy sau này hắn làm thiên tử, gặp việc lớn, hắn đem xử trí như thế nào? Làm là thiên tử, trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, là cơ bản nhất tu dưỡng. Trong triều người vẫn còn tiếp tục vừa nói, bất quá rất nhanh, thì có người bắt đầu phản kích lại. Trước nhất phản kích là Trình Giảo Kim, Xí, Ta Hư. Các người những người này cần thể diện không biết xấu hổ. Cái gì đế truyền ba đời? Võ thay Lý Hưng. Cái này căn bản là tin vịt. Là có người cố ý làm ra. Căn bản là tin không được. Các người những người này cũng là người có học. Nhưng tin những thứ này đồ chơi. Các người sách cũng đọc vào chó trong bụng sao? Ta hừ à. Các người những người này. Thật là làm cho ta đây lão Trình không nhịn được nghĩ muốn động thủ. Thái tử cũng không sai lầm. Thậm chí còn có rất nhiều công lao. Ở dân gian cũng có uy vọng. Các người liền bởi vì là một cái tin vịt liền phải phế hắn. Đế truyền ba đời. Ha ha, đổi thái tử. Vậy mới thái tử thì không phải là đế truyền ba đời. Ta hừ à, thật muốn đánh ngươi cửa. Ta xem à. Nhất định là có người cố ý gieo rắc như vậy tin vịt. Muốn đối với thái tử bất lợi. Người như vậy mới là muốn lật đổ ta đại đường người. Thánh thượng, phải nghiêm tra chuyện này mới được. Trình Giảo Kim nói nhỏ nói một tràng. Mắng hết sức thống khoái. Mà hắn như thế mắng xong sau đó. Những người khác sát theo liền đứng dậy. Phụ họa nói, vẫn là Lô Quốc Công nhìn thấu triệt. Ta xem à. Cũng là có người muốn gieo rắc tin vịt, hãm hại thái tử điện hạ. Giống như loại chuyện này, nên mau sớm điều tra rõ ràng. Không sai, không tệ, hẳn điều tra rõ ràng. Không điều tra rõ ràng mà nói, làm sao có thể được. Ngoặc kép, giúp đỡ Lý Thừa Càn người rất nhiều. Bọn họ đứng sau khi ra ngoài, đối với những cái kia muốn thay chữ người một hồi mắng chửi. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, chặt nói tiếp, chấm xem à, cái này cái gọi là tiên đoán, đích xác là người có lòng tán phát hình ra ngoài tin vịt. Làm không phải thật, chuyện này, chấm đã để cho Cẩm Y Vệ điều tra kỹ, ắt sẽ người giật dây tìm cho ra, sau này, thay chữ sự việc, cũng không thể lại đề ra. Ai nếu như sách ra, vậy cũng đừng trách chấm không khách khí. Lý Thế Dân nói chỉ là rất ngắn một câu nói, nhưng hắn thái độ cũng đã hết sức sáng tỏ. Chuyện này là tin vịt, tin không phải thật, hơn nữa còn là có người cố ý làm. Hơn nữa, hắn cũng không thay chữ tâm, bởi vì một câu tin vịt liền thay chữ. Loại chuyện này hắn Lý Thế Dân không làm được. Chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử cũng không có cái đó đế vương làm được chứ. Nếu ai làm được, theo kẻ ngu có cái gì khác biệt? Quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này trong triều quần thần vậy liền không dám nói gì. Ai lại đề ra thay chữ? Vạn nhất Lý Thế Dân thật nổi giận làm thế nào? Thái tử ở Lý Thế Dân trong lòng